Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thứ 413 chương cùng một chỗ, nhà kho lâu lắm không ai quét tước, có một luồng rõ ràng bụi vị đạo, nhưng mà ở gian phòng ngay chính giữa, lại rất đột ngột phóng một mới tinh sáng loáng lượng inox trường y giá. Giá áo thượng, treo hơn 20 bộ màu đen trường bào rách nát. Áo choàng thượng còn có chút điểm khả nghi màu đỏ sậm vệt. Hình như là bắn tóe thượng vết máu tựa như, căn bản là không cần có người mặc vào bọn họ nửa đêm ra trang quỷ. Chỉ là như thế nhìn, cũng đã đủ dọa người. Sở Mộ Phong lại ở trong phòng nhìn nhìn, cuối cùng ở trường bào trong túi, tìm được nguyên bộ rối tung màu đen nghỉ dài hạn phát. Còn có trắng bệch hề hề mềm chất mặt nạ. Đoán chừng là sợ bình thường người mắt quá sáng, ở mắt bộ phận còn cản trở bán trong suốt xa võng. Sở Mộ Phong sở trường cơ thử hạ, bị tầng này xa võng một chạn, độ sáng hội yếu bớt vài phân, như vậy đeo vào mặt người thượng, đã có thể thấy rõ lộ, bị người ngoài nhìn, lại cảm thấy này chỉ quỷ, hai mắt vô thần. Căn bản là như là trên mặt lậu hai cái lỗ to lung tựa như... Càng muốn bị dọa đến gần chết, rất tốt, chuẩn bị đủ đầy đủ, cũng đủ danh tác, thừa dịp quỷ tiết thời gian, an bài nhiều người như vậy, sớm hơn một tuần lễ liền tới đây trang quỷ, thật đúng là dụng tâm lương khổ, hắn trái lại muốn nhìn một chút, kỳ Mỹ Lan rốt cuộc nghĩ thế nào lợi dụng này đó quỷ. Một cái Mỹ Nam cười gợi lên môi, đường vòng cung duyên dáng môi, hồng được trơn bóng liễm diệm. Nhượng hắn kia trương Mỹ được không quá chân thực yêu nghiệt mặt, lại căng mị hoặc mấy phần, coi được được hình như, một cái vừa ăn chán chê một trận, cười đến yêu nhã vui mừng ăn thịt người yêu quái tựa như. Mộ yêu quái lại lần nữa nhéo nhéo mặt nạ và đen tùy trường bào. Xác định chúng nó chất liệu, liền lấy điện thoại di động ra, bắt một quen thuộc dãy số, nha, tỷ, ngươi mau vào đi. Nhanh đi cùng ca ca cùng một chỗ, nhà kho ngoại, tiểu nữ hoa hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sốt ruột thúc giục, Sở Mộ Phong lo lắng là lão bà gặp được nguy hiểm. Nhà kho lý có đem cây thang, hắn mượn lực dẫm một chút, vẫn tiệp trở lại phòng đinh. Làm sao vậy, Kỳ An Trần cũng đang không hiểu ra sao, bị tiểu nữ hoa thúc đi về phía trước, mờ mịt theo ngẩng đầu cùng Sở Mộ Phong đối diện. Tiểu nữ hoa gấp đến độ hình như đô không kịp giải thích. Chỉ là một thằng thúc giục, tỷ tỷ, và ca ca cùng một chỗ. Đối, tỷ tỷ và ca ca cùng một chỗ, Sở Mộ Phong cười tán đồng. Nhảy xuống phòng đinh, ôm lão bà, không chút nào lao lực lại bò trở lại. Tiểu nữ hoa phí lực về phía hậu ngửa đầu, nhìn thấy hai người bọn họ đô ở phòng đinh lên, lại còn đang giục, không thể nằm bò ở phòng đinh thượng. Muốn tới trong phòng, ca ca tỷ tỷ cũng phải đi phòng trong phòng. Hai người đều tốt kỳ này manh manh lại hố hố tiểu nữ hoa rốt cuộc ở gấp cái gì. Liếc mắt nhìn nhau, Sở Mộ Phong liền hôn lòng kẻ dưới này lý lão bà. Ôm nàng cùng nhau, nhẹ nhõm nhảy xuống phòng đinh. Ba thước rất cao cách, nhượng Kỳ An Trần có chút sợ hãi. Cả người đều nhanh đeo đến trên người hắn. Tiểu nữ hoa vẫn ở xuyên qua cái kia bóng rổ đại động nhìn nhà kho nội bộ. Nhìn thấy Sở Mộ Phong chân đạp đến mặt đất, mới yên tâm trường thở phào nhẹ nhõm, dùng tiểu bằng hữu giới thiệu chương trình tựa như trầm bổng thanh âm. Hảo nghiêm túc nói, như vậy thì tốt rồi đâu. Muốn tỷ tỷ và ca ca cùng một chỗ mới được, nếu không ca ca chính mình hạ không được đàn đàn. Kỳ An Trần khóe miệng hung hăng một chiều. Trong nháy mắt nghe thấy trong lòng, ba, một tiếng. Không biết là thế giới quan nát, vẫn có nước mắt đại tích nện xuống đến thanh âm ni. Nhà kho lâu lắm không ai quét tước, có một luồng rõ ràng bụi vị đạo, nhưng mà ở gian phòng ngay chính giữa, lại rất đột ngột phóng một mới tinh sáng loáng lượng inox trường y giá. Giá áo thượng, treo hơn 20 bộ màu đen trường bào rách nát. Áo choàng thượng còn có chút điểm khả nghi màu đỏ sậm vệt. Hình như là bắn tóe thượng vết máu tựa như, căn bản là không cần có người mặc vào bọn họ nửa đêm ra trang quỷ. Chỉ là như thế nhìn,